Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Bảy Trùng Tiên Sơn. Có lẽ, ta có thể tại trường thanh giới bên trong tìm một chút. Nói không chừng có bồi dưỡng, huấn pháp sắt kiến lửa chi pháp, Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, chợt nghĩ đến, không bồi dưỡng, thuần hóa chi pháp. Cho dù tìm được sắt kiến lửa trứng cũng là gân gà. Một là không cam đoan có thể bồi dưỡng sống được. Bồi dưỡng thành đàn, không sống, không thành đàn, rất khó chiếm được luyện tinh. Thứ hai dù cho sống được, thành đàn, nhưng không cách nào thuần hóa nhận chủ tình huống dưới. Táo bạo lại nguy hiểm sắt kiến lửa bầy. Lấy Lục Thanh Phong tu vi muốn thu hoạch luyện tinh, sợ cũng là chán sống. Đây cũng là sắt kiến lửa vốn là kỳ trùng, trứng trùng lại không người hỏi thăm nguyên do. Nguyên lai bồi dưỡng sắt kiến lửa lại còn có như vậy hạn chế cùng hung hiểm. Lục trưởng lão, Chu Thành Cốc nghe Lục Vinh, nhíu mày, nhìn về phía Lục Thanh Phong, một đôi mắt bên trong lộ ra áy náy. Hắn không hiểu bồi dưỡng kỳ trùng khớp nối, cũng không hiểu sắt kiến lửa khủng bố. Như không có Lục Vinh nhắc nhở, Lục Thanh Phong nghe hắn tùy tiện bồi dưỡng, sợ sinh đại họa, Chu trưởng lão cũng là có ý tốt. Lục Thanh Phong cười cười, biết được Chu Thành Cốc cũng không phải là cố ý, chợt nhìn về phía trước mặt sắt kiến lửa trứng, hướng Lục Vinh đạo, đa tạ Vinh đạo hữu nhắc nhở. Bất quá Lục mỗ đối cái này hai viên sắt kiến lửa trứng cảm thấy hứng thú. Cho dù dưới mắt không thể bồi dưỡng, sau này như tìm đến bồi dưỡng thuần hóa chi pháp, nói không chừng luyện tinh lại không bên ngoài cầu. Lục đại sư, Lục trưởng lão, Lục Vinh, Chu Thành Cốc nghe ra Lục Thanh Phong ý tứ, lên tiếng đang muốn lại khuyên. Lục Thanh Phong khoát tay một cái nói, hai vị yên tâm, Lục mỗ tiếc mệnh vô cùng, sẽ không tùy tiện xúc động. Không biết cái này sắt kiến lửa trứng, Vinh đạo hữu chuẩn bị như thế nào xuất thủ. Sắt kiến lửa trứng đối tại hạ đến nói, vốn là vô dụng, đại sư cảm thấy hứng thú, cứ việc cầm đi là được. Lục Vinh thấy Lục Thanh Phong biết sắt kiến lửa hung hiểm, mới cười đem hai viên sắt kiến lửa trứng đẩy lên Lục Thanh Phong trước mặt. Lại không lấy một xu, chắp tay đưa tiễn. Lục Thanh Phong nhặt lên sắt kiến lửa trứng đặt ở lòng bàn tay, cảm thụ trong đó yếu ớt sức sống. Song Lục Vinh nói, đã như vậy, Lục mỗ liền từ chối thì bất kính. Vinh đạo hữu sau này nếu là tìm được tài liệu quý hiếm hoặc là linh dược, nhưng đến Lạc Hà Tông, Lục mỗ tu vi lơ lỏng, duy chỉ có luyện đan, thuật luyện khí còn đem ra được. Nếu là không bỏ, nhưng vì Vinh đạo hữu luyện một lò nhị giai linh đan hoặc là một tông nhị giai pháp khí. Đại sư, khiêm tốn, đại sư đan khí tạo nghệ, tụ vân sơn mạch, ai không biết. Tại hạ đi đầu cảm ơn. Lục Vinh như thế nịnh bợ giao hảo, lại là nhắc nhở lại là đem sắt kiến lửa trứng chắp tay nhường ra. Vì chính là câu nói này, giờ phút này nơi nào sẽ khước từ. Vội vàng đáp ứng, Lục Thanh Phong minh bạch Lục Vinh tâm tư, đơn thuần một đôi sắt kiến lửa trứng, đặc biệt là Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, tìm không được sắt kiến lửa bồi dưỡng, thuần hóa chi pháp tình huống dưới, giá trị có hạn, thậm chí không đủ để hắn xuất thủ luyện đan luyện khí. Dù là vật liệu là Lục Vinh mình ra, là lấy, đối Lục Vinh đến nói. Lục Thanh Phong một câu hứa hẹn vượt xa khỏi hai viên vô dụng sắt kiến lửa trứng giá trị. Nhưng đối với Lục Thanh Phong mà nói, nếu là có thể tại trường thanh giới ở bên trong lấy được bồi dưỡng, thuần hóa pháp môn, đây đối với sắt kiến lửa trứng giá trị sẽ phải gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên, đừng nói ra tay giúp đỡ luyện chế nhị giai linh đan. Pháp khí. Liền xem như 3 năm kiện nhị giai pháp khí, cũng chưa chắc có thể đổi lấy bực này kỳ trùng. Thế là hai phe vui vẻ, được sắt kiến lửa trứng, Lục Thanh Phong rời đi Tấn Vân Phong, quay lại động phủ, lần này mặc dù không thể như ngay từ đầu kỳ vọng như vậy, trực tiếp đạt được luyện tinh, nhưng một đôi sắt kiến lửa trứng, nếu là hảo hảo lợi dụng, nói không chừng so đơn thuần luyện tinh càng thêm chân quý. Hiện tại liền muốn nhìn trường thanh giới. Lục Thanh Phong vừa về đến, không kịp chờ đợi liền tiến vào hồng hoang bên trong. Hắn tại trong hiện thực trúc cơ, độ kiếp, phá vỡ chỉ vân phong. Thời gian nhoáng một cái, quá khứ 2 tháng, trong trò chơi lại là 16 năm thoáng qua. Khoảng cách đánh giết Trường Phong Tử đã qua 32 năm. Trường Thanh Giới, tướng quân lĩnh, Lục Thanh Phong gọi Nhậm Trường Sinh, am hiểu bồi dưỡng kỳ trùng tiên môn. Nhậm Trường Sinh nghe Lục Thanh Phong hỏi thăm, không biết sư huynh sao lại đối bồi dưỡng kỳ trùng lên hứng thú. Bất quá vẫn là trả lời, bồi dưỡng kỳ trùng đúng là bằng môn tả đạo, không ra gì. Nhưng Trịnh quốc Bắc Cảnh, tới gần Nghĩa Mương mấy chục tiểu quốc Lũng Xuyên khu vực, năm gần đây có một tiên môn quật khởi, gọi là Bảy Trùng Tiên Sơn, chính là lấy bồi dưỡng kỳ trùng dương danh. Bảy Trùng Tiên Sơn, này tiên môn Lục Thanh Phong xác thực chưa từng nghe qua. Trịnh quốc Bắc Cảnh Lũng Xuyên, quả thật dãy núi man hoang chỗ, tới gần Tây Bắc Nghĩa Mương Chư Quốc. Thường xuyên sẽ có rất dân xâm nhập, vì rồng rắn lẫn lộn hỗn loạn chi địa, càng chướng khí mọc thành bụi. Lũng Xuyên dù linh khí khôi phục, có linh sơn xuất thế, nhưng bởi vì đặc thù hoàn cảnh, tiên môn khinh thường, khiến cho rất nhiều tiểu phái ở chỗ này có thể sinh tồn. Những này tiểu phái đã nhiều lại tạp, núi sâu chướng khí mọc thành bụi. Lục Thanh Phong du tẩu Trường Thanh Giới tìm kiếm khắp nơi bí pháp, cũng chưa từng hướng Lũng Xuyên đi, lại không biết khi nào xuất hiện Bảy Trùng Tiên Sơn. Vấn đỉnh Lũng Xuyên dãy núi, thanh thế không nhỏ, Bảy Trùng Tiên Sơn thượng giới tổ sư chính là Lôi Bộ Khu Ôn Trảm Tinh Lôi Tướng. Nghe nói vị này lôi đem yêu thích xúc dưỡng kỳ trùng, nhưng khu trùng nuốt ôn dịch. Tại Trường Thanh Giới lưu lại truyền thừa, cũng là lôi pháp làm phụ, dục trùng làm chủ. Nhậm Trường Sinh đối Trường Thanh Giới có chút danh khí tiên môn đều làm kỹ càng hiểu rõ, lúc này êm tai nói, khu ôn nảm tinh lôi tướng. Lục Thanh Phong mắt lộ ra suy tư, chợt nhớ lại vị này lôi đem cấp độ, làm lôi bộ thống binh 30 vạn đại tướng. Địa vị so ra kém trưởng mục ngũ lôi đại thần, nhưng ở xa phán tinh đại tướng, dương gian siêu thần đại tướng phía trên. Nếu là vị này đại thần truyền xuống đạo thống, như vậy Bảy Trùng Tiên Sơn bản yên lặng vô danh, tại Lũng Xuyên chư trong phái cũng không thu hút. Chỉ vì năm gần đây rất có mấy vị thiên tài xuất thế, càng có giật mình mới tuyệt diễm, tên gọi thường kỳ tu sĩ, một tay ngự trùng chi thuật thiên hạ vô song, chấn áp Lũng Xuyên chư phái, mới đặt vững Bảy Trùng Tiên Sơn Lũng Xuyên bá chủ địa vị. Mấy vị khác thiên tài không biết, cái này thường kỳ, vì chuyển thế chân tiên khả năng cực lớn. Nhậm Trường Sinh tiếp tục nói, quả là thế. Lục Thanh Phong biết mình đoán không sai, Trường Thanh Giới bây giờ thế cục, một chỗ tiên môn đột ngột quật khởi, phần lớn đều cùng chuyển thế chân tiên có quan hệ, như Cửu Cung Sơn Phong Hỏa Quan, cũng là bởi vì Trường Phong Tử thức tỉnh túc tuệ, có cao thủ tọa chấn, mới cấp tốc quật khởi. Bảy Trùng Tiên Sơn cũng là như thế. Khu Ôn Trảm Tinh Lôi chính là lại binh 30 vạn đại thần, dưới trướng chân tiên chuyển thế còn tại siêu thần quan chân tiên trước đó. Tính toán thời gian, giờ phút này thức tỉnh cũng là hợp tình hợp lý. Lục Thanh Phong suy nghĩ, chợt liền khởi hành, tiến về Lũng Xuyên. Bảy Trùng Tiên Sơn lấy ngự trùng lập phái, nói không chừng sẽ có bồi dưỡng thuần hóa sắt kiến lửa pháp môn. Lũng Xuyên, Bảy Trùng Tiên Sơn, thường kỳ ghé qua khắp nơi sơn động ở giữa. Trong động, ẩn ẩn truyền đến dày đặc làm người ta sợ hãi côn trùng tiếng kêu. Đây là thường kỳ mở ra, chuyên môn bồi dưỡng linh trùng hang động, bên trong mấy chục hang động, bồi dưỡng mấy chục chủng linh trùng, tất cả đều là thường kỳ hành tẩu lũng xuyên, hoặc là xảo thủ, hoặc là hào đoạt được đến giã sinh linh trùng cùng yên lặng trứng trùng. Lấy bảy trùng tiên sơn bí pháp bồi dưỡng, trong đó mấy loại linh trùng đã thành thục, thường kỳ đi vào một chỗ bên ngoài hang động đứng vững. Nhìn xem trong huyệt động ngay tại ngủ say mười mấy con màu tím đen dị ong. Ánh mắt lộ ra kỳ quang, tự lẩm bẩm, nhanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.